Chiến thần bất bại, chương 3063. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn quang cảnh phía chân trời, nở nụ cười nhạt. Người mà anh đợi đã tới bây giờ không cần phải lãng phí thời gian với Điền Thương Hải nữa. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên hai tia lạnh lẽo, thân hình lao về phía Điền Thương Hải nhanh như chớp. Tôi đã nói rồi, lần này ông mất mạng rồi. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã đánh ra một đòn. Phụt, thậm chí Điền Thương Hải còn chưa hoàn hồn đã bị Tiêu Chính Văn đánh trúng ngực, sau đó nôn ra một ngụm máu lớn. Sao có thể, Lục Tiểu Thiến không dám tin vào mắt mình, ngây người nhìn Điền Thương Hải đang rơi từ trên cao xuống. Điền Thương Hải đã ngưng tụ khí huyết, trong cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 cũng không có mấy ai có thể đánh bại trong vòng 3 chiêu. Nhưng rõ ràng Tiêu Chính Văn chỉ là nhân vương cấp 4, cậu ta lấy đâu ra khả năng này? Không chỉ là ông ta mà gần như tất cả cao thủ quay về từ ngoài lãnh thổ đều bị sốc bởi cảnh tượng này, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn quá mức quái lạ, hoàn toàn không phù hợp với thực tế chút nào. Chỉ có huyết ma đồ biết rõ sức mạnh của Điền Thương Hải và Tiêu Chính Văn không ở cùng một đẳng cấp, chẳng hạn như khi bị Tiêu Chính Văn đánh thì đã xác định sẵn kết cục của ông ta ngay từ khi bắt đầu rồi. Nhưng ngay cả huyết ma đồ cũng không dám đảm bảo mình có thể tùy ý làm Điền Thương Hải bị thương. Thế nên ánh mắt ông ta nhìn Tiêu Chính Văn lại càng thêm sắc bén. Thông thường nếu hai bên có sự lĩnh ngộ cùng cấp bậc, nói cách khác hai bên đều có cùng cấp bậc chân khí thì phải xem cảnh giới của ai cao hơn. Nếu xét về tính lĩnh ngộ, bị đối phương đánh phủ đầu thì cảnh giới còn không quan trọng đến thế nữa. Mà một đòn tấn công của Tiêu Chính Văn luôn khiến huyết ma đồ có cảm giác cực kỳ lạ thường. Dù ông ta quá quen thuộc với sức mạnh tầng chân khí nhưng cú đấm này của Tiêu Chính Văn vừa giống khai triển chân khí, vừa không giống. Chỉ trong chốc lát ngay cả huyết ma đồ cũng không đoán ra được rốt cuộc hiện giờ Tiêu Chính Văn đã đạt đến tầng nào. Mau cứu Điền Thương Hải, Lục Tiểu Thiến nhìn Điền Thương Hải từ trên cao rơi xuống, sợ Tiêu Chính Văn sẽ thừa lúc người gặp nguy mà bổ thêm cho Điền Thương Hải một nhát nữa. Như thế Điền Thương Hải chắc chắn sẽ chết. Cách chương.